Chương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Chương Vũ. Các mũi tên vừa bị đánh rơi thì thân hình của địch tuân cũng đã đảo một vòng đáp xuống phía bên ngoài hai trượng rồi. Chiếc quạt trong tay của chàng vẫn cứ dung lên, đánh bài các loại ám khí của đối phương, đồng thời bắn ngược trở lại cho chủ của chúng. Nhiều tiếng kêu thê thảm lại vang lên, nhiều đại hán phóng ám khí đã bị chính ám khí của chúng bắn ngược lại giết chết. Lúc này khắp cả trang diện nguy nga đang vang lên những tiếng hò hét, kêu la. Binh khí chạm nhau nảy lửa, tiếng chân bước rầm rộ, ồn ào náo loạn vô cùng. Và đặc biệt là tất cả những ánh đèn lúc nãy chiếu sáng chói chang, sau lúc này đều vụt tắt, khiến cho không gian tối đen trở lại. Ngay trước đại sảnh có một tấm biển lớn đề bốn chữ đại tự, nét chữ thật là hùng dũng: Hồng Quy Chấn Thiên. Địch Tuân giật mình không hiểu gì cả. Tại sao nơi đây lại là xào huyệt của Hồng Quy Đảng? Là tổng đà hay phân đà đây? Vậy Thần Nhất Khang là gì với chúng? Là một nhân vật dưới trướng hay là một đại thủ lĩnh của thống nhất hai lực lượng? Hay là họ thân này lại ở một nơi khác? Nhưng họ thân là kẻ ưa độc đoán độc hành, lẽ nào lại liên kết với Hồng Quy Đảng và càng không thể quy phục Hồng Quy Đảng? Hay là vì quá thù hận mà phải hạ mình làm như thế để mượn thế rửa thù? Không thể lý giải và cũng không có thời gian để phân tích nữa. Địch Tuân cứ thế tiến về phía trước, nhưng chỉ đi được mấy bước thì từ mé phải có một giọng nói lạnh lùng vang tới. Vang tới kia to gan, ngươi là ai đây? Địch Tuân quay nhìn sang thì thấy cách chàng chừng ngoài 20 thước xuất hiện một đại hán cao gầy, để một chòm râu màu bạc, khí thế hùng dũng nhìn chàng chầm chầm. Địch Tuân chính là tại hạ. Địch Tuân đáp ngay. Dáng mà Địch Tuân. Người kia hừ một tiếng rồi hỏi. Đúng đó, tại hạ đi ngang qua đây, thấy quý phủ phòng bị cẩn mật nên quyết định đến thăm viếng. Đây đâu phải là giường quan nhà trống cho ngươi tùy tiện tới lui. Địch Tuân, người quá thiển cận rồi đó. Người cao gầy lạnh lùng gắt. Lời vừa dứt thì thấy vai của ông ta khẽ khích, một đường kiếm sáng loáng như tia chớp điểm thẳng tới ngực của Địch Tuân rồi. Chàng lập tức quát lên một tiếng, một đạo kình phong như đao khí bắn ra chặn đường kiếm của đối thủ. Kình lực của chiếc quạt chặn đứng mũi kiếm của đối phương và dư lực của nó công thẳng tới đùi trái của người dùng kiếm. Lưỡi kiếm uốn cong lại rồi bật trở ra, định đánh chiếc quạt giấy của hắn bắn trở về phía chủ nhân của nó. Nhưng chiếc quạt đã tự xoay ngược bay về tay chủ nhân của nó rồi. Người kia rúng động ở trong lòng. Cao thủ giao đấu với nhau, chỉ cần qua chiêu đầu họ đã biết nhau rồi. Lão lại quát lên một tiếng không hề hốt hoảng. Thanh kiếm trên tay vang động như sấm chớp, dệt nên muôn ngàn lãnh khí bao bọc lấy chiếc quạt của Địch Tuân. Ý đồ như muốn đánh bay nó ra khỏi sự điều khiển của chàng. Nhưng một lần nữa, chiếc quạt lại như là một thanh giới đao, xuyên qua kiếm quan của đối thủ, đánh bật nó ra rồi bay lên về tay chủ. Địch Tuân nhìn kẻ ấy điềm nhiên và nói, bằng hữu, ngươi quả là cao cường hơn lũ bị thịt kia nhiều đó, khá lắm. Người kia không đáp lại mà cảm thấy sửng sốt ở trong lòng. Tuy chưa bại, nhưng trường kiếm cực kỳ lợi hại của lão ta đã từng hạ sát bao nhiêu cao thủ, vậy mà đã bị một chiếc quạt giấy chặn đứng. Lão không giật mình sao được. Chiếc quạt giấy kỳ lạ kia, kiếm chém không suy xuyển, muốn công thì công, công không được thì bay trở về tay của chủ nhân, muốn đi muốn đến tùy ý, thế là thế nào, đó là công phu gì kỳ lạ vậy? Người ấy còn đang sửng sốt thì đã nghe Địch Tuân kêu lên, bằng hữu, hãy cẩn thận. Vừa dứt câu thì chiếc quạt từ trong tay của Địch Tuân lại bay vút ra như một tia chớp, vẽ lên những đạo kình khí sắc bén như đao, bắn vào đối thủ hết lớp này đến lớp khác. Cũng cùng lúc đó, thanh bảo kiếm trên tay đại hán nọ cũng lóe sáng, tỏa ra muôn lớp kiếm khí tấn công vào chiếc quạt giấy nọ. Kiếm chiều lợi hại muôn phần, vừa vũ lộng bảo kiếm, đại hán kia đã quát lên những tiếng quái dị. Mỗi tiếng quát phát ra là kiếm chiêu lại biến kiếm, kiếm khí lại lan tỏa ra lạnh cả người. Chiếc quạt của Địch Tuân lúc này như một tia sét, lúc thu về như ảo ảnh, công thủ liên hoàn, tấn công đối phương khắp mọi phương vị, che chắn thân thể của Địch Tuân như là một bức tượng thép. Và đập dữ dội dời thanh bảo kiếm của đối phương không hề khoan nhượng. Cứ mỗi lần lưỡi kiếm định chặt thân quạt thì chiếc quạt lại lách tránh và gạt ngang kiếm ra, rồi lại tấn công vào các huyệt đạo quan trọng trên người của đối thủ như là một tia chớp. Cứ thế chiếc quạt giấy qua qua lại lại biến ảo khôn lường, dây công đối thủ. Thế rồi bảo kiếm và chiếc quạt giấy ấy liên tiếp va chạm vào nhau, lẽ lên những tia lửa bắn ra bốn phía như pháo hoa làm chói mắt mọi người. Rồi ánh kiếm dục tắt, người đại hán cao gầy nọ hự lên một tiếng, bật lùi ra sau mấy bước, té ngửa xuống đất, thanh kiếm văng ra một bên. Lão ta chưa kịp xoay người chồn dậy thì chiếc quạt giấy đã bay vút tới, cắm phập vào người của lão, đúng ngay giữa ngực. Lão ta trợn trừng hai mắt kinh hoàng, giãy giụa mấy cái rồi nằm im trên vũng máu. Chiếc quạt giấy đã bay ngược trở lại tay của Địch Tuân. Lúc này chàng mới đứng nhìn kỹ cái xác của đại hán cao gầy ấy. Người ấy mặc bộ áo quần màu xám, nhưng đậm hơn các thuộc hạ của lão. Trước ngực có một thiết bài hình tròn, như một dần thái dương. Nhìn thiết bài đó, Địch Tuân biết đại hán này có địa vị khá cao trong Hồng Quy Đảng. Chàng chưa kịp xác định chính xác người đó là ai, thì đã có một bóng người thoáng hiện ra trước mắt của chàng, cùng một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mau lại đây, Tả trưởng lão đã bị đối phương sát hại rồi. Địch Tuân kinh ngạc sững cả người. Thì ra lão nhân cao gầy vừa bị chàng hạ sát kia chính là một trong ba trưởng lão có địa vị cao nhất ở trong Hồng Quy Đảng, là một trong những người khai sơn dựng nghiệp nhất đại công thần, có tên gọi là Tả Tiên Mộc. Nhìn cái xác của ông ta, Địch Tuân lạnh lùng nói, đúng ra thì ngươi không nên một mình xảy ra đối địch với ta. Ta thật đau lòng vì cái chết của ngươi. Ngươi quả là một trang hảo hán chân chính. Những lời của Địch Tuân như lọt vào tai của Tả Tiên Mộc, khiến cho ông ta như lấy lại một chút hơi tàn, hự lên một tiếng cuối cùng, rồi hai mắt trân trối nhìn Địch Tuân trút hơi thở cuối cùng. Nhìn tử thi của Tả Tiên Mộc lần cuối cùng, Địch Tuân ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt nhìn quanh thì đã thấy có hàng trăm hán tử áo xám dùng binh khí, miệng hét gian lận, lao tới bao vây chàng vào giữa, sắc mặt của chúng đầy vẻ căm phẫn. Địch Tuân vỗ vỗ thân quạt vào lòng bàn tay trái rồi lạnh lùng nói, ta không muốn đánh nhau với các ngươi đâu, hãy mời các vị đầu lĩnh ra đây gặp mặt ta. Máu của các ngươi dẫu có phải đổ thêm cũng không thể nào cứu Tả trưởng lão sống lại cho được. Lời của chàng vừa dứt thì ở phía sau hàng người áo xám có hai thân ảnh lao vút tới như hai cánh chim. Và cũng cùng lúc ấy, từ một hướng khác, có hai bóng người bay vọt tới nhanh không kém. Cả bốn người từ hai hướng lao thẳng tới trước mặt của Địch Tuân. Chàng bình tĩnh nhìn họ, tay siết chặt cán quạt. Biết trận chiến ác liệt nhất, khốc liệt nhất sắp chính thức xảy ra rồi. Bỗng từ ở phía rừng, người áo xám có ba bóng người bay vút về phía Địch Tuân. Đứng sát vào thân của chàng, đó chính là Hồi Xuân Ông, Tiểu Út, Tiểu Văn. Áo quần của họ đã thấm đầy máu, hơi thở dồn dập, đầu tóc rối tung. Hồi Xuân Ông hít một hơi dài, trấn định hô hấp và nói, đừng lo, máu trên người bọn ta là của bọn kia bắn qua đó. Không có ai bị thương đâu, hai tiểu cô nương kia quả là dũng mãnh lắm. Địch Tuân thấy trên vai của Hồi Xuân Ông có một vết thương nhẹ rỉ máu, chàng nói, các vị hãy nghỉ ngơi một lát đi, đối phương đã bày sẵn trận thế rồi, bọn chúng ta không thể không động thủ. Tiểu Văn lúc này là ngạc nhiên hỏi, thiếu gia, sao bọn họ đông thế, chết không hết nổi à? Lúc này bọn áo xám đã di chuyển đội ngũ tạo thành một cánh cung dây bọc bốn người bọn họ. Phía sau lưng họ là bức tường đá cao vút. Nếu họ muốn rời khỏi nơi đây thì chỉ có một cách là vượt qua bức tường người kia mà thôi. Bốn đại hán áo xám vượt qua lớp người kia, đáp xuống trước mặt của bốn người họ, chiếu những tia mắt đầy vẻ căm hờn vào họ. Trong số ấy có một tên chột mắt. Địch Tuân lạnh lùng chắp tay sau lưng và hỏi: "Vị nào muốn nói chuyện thì xin bước lên phía trước." Lập tức có một đại hán cao to hùng dũng, mặt đỏ như táo, hiên ngang bước lên phía trước rồi hách dịch nói: "Tiểu tử, chỉ với bốn người các ngươi mà dám xông vào đây làm loạn sao? Bọn tiểu quỷ kia đâu?" "Ngươi là mãnh sư Lam Sương của Hồng Quy Đảng phải không?" Địch Tuân hỏi. "Đã biết là ông nội của ngươi đây, mà ngươi còn dám giết Tả trưởng lão sao?" Lâm Sương quát lớn hỏi. "Hàng Long Địch Tuân này không có gì là không dám cả, chỉ có làm hay không làm mà thôi." "Địch Tuân sao? Ngươi là Địch Tuân hả? Ông nội ngươi chẳng sợ trời chẳng sợ đất, ngươi là ai cũng thế thôi." Một người sắc mặt tái xanh, ánh mắt sáng lấp lánh, tuổi trạc tứ tuần, đứng sau lưng của Lâm Sương nói với giọng hết sức là quái dị: "Địch Tuân, thì ra là ngươi, ngươi đến đúng lúc lắm đó, hài lắm." Một hán tử trung niên vẻ mặt kiêu căng, hai mắt nhìn chàng không chớp và nói: "Địch Tuân, Châu lão già muốn giúp ngươi được chống dánh về nơi chính suối." Cái chột mắt mặt đầy vết sẹo bước mạnh lên phía trước một bước và quát: "Tại hạ là Hắc Ưng Do Tấn, muốn cùng ngươi so sánh vài chiêu." Bỗng tiểu văn bật cười lanh lảnh nói với giọng hết sức là hồn nhiên: "Thiếu gia, cái người kia trông thật là kỳ quái, mắt thì thiếu một con, còn tên gọi thì nghe cứ như là kiệt quệ vậy. À, sao chẳng chịu sửa soạn lại chút nhan sắc, bơm thêm một ít dầu nữa cho có khí thế?" Buồn cười quá đi. Vô cùng tức tối, Do Tấn quát lớn: "Tiểu A Đầu, người hết muốn sống rồi sao? Đời đẹp thế này ai lại chẳng muốn ngắm, sao ngươi lạ vậy, không đủ mắt để nhìn đời sao?" "Tiếc thật đó." Địch Tuân đưa tay ra hiệu cho tiểu văn không được nói tiếp nữa, cười nói với ba người nọ: "Ai chà, ba vị tiếng tâm lẫy lừng, Lâm Sương, Châu Lão Lật, Do Tấn, xin đường trách tại hạ thất lễ. Còn vị kia sao chẳng chịu hạ cố nói cho tại hạ biết quý danh?" Người có khuôn mặt tái xanh nham hiểm nọ nói với giọng lạnh như băng: "Ta là kẻ bất tài đoạt hồn Thường Tùng đây." Nhìn sát Tả Tiểu Mộc, rồi nhìn Địch Tuân đầy vẻ căm tức, Lâm Sương quát lên: "Địch Tuân, bọn ta chỉ muốn tìm cái tên khốn kiếp hồi xuân ông kia, tại sao ngươi lại nộp mạng thay cho hắn vậy chứ?" "Nếu vì bạn mà phải hy sinh, thì địch mổ thấy chết như vậy cũng xứng đáng lắm chứ. Chỉ có điều ta thấy các ngươi hành động ám muội chẳng xứng mặt hảo hán. Họ Địch kia, chuyện ân oán giữa chúng ta ai cho ngươi chỏ mũi vào? Ngươi có lường được hậu quả của việc ngươi làm không?" Hồi Xuân Ông cười khải một tiếng và nói: "Các ngươi bà quà quá lắm, không tự biết bản lĩnh của mình hay sao? Này Địch Tuân, Hồi Xuân Ông, các ngươi đừng có mong tự do xâm nhập nơi này, đặc biệt các ngươi có vào nhưng chẳng có ra được đâu." "Thật thế sao? Địch mổ phải thử qua rồi mới biết kết quả thực hư thế nào đó." Hai tay chắp sau lưng làm ám hiệu cho Hồi Xuân Ông và hai cô bé xong, chàng đưa tay về phía trước, cùng lúc dây thân hình bắn giọt lên cao, và ngọc chưởng đã như lưỡi đao thép chém về yết hầu của đoạt hồn Thường Tùng nhanh như chớp. Đồng thời Hồi Xuân Ông cũng đã tung người đến, song chưởng từ trên cao như những đợt sóng chụp xuống đầu của Lâm Sương rồi. Lâm Sương thét lên một tiếng, thân hình lướt giọt tới trước, rồi quay ngoắt lại. Trong tay của lão ngọn ngân câu dài ba thước đã dung lên như một ánh chớp giật, tấn công Hồi Xuân Ông liền. Trong lúc đó thì Hắc Ưng Do Tấn và Châu Lão Lật không hề lên tiếng, tấn công vào Tiểu Văn và Tiểu Út. Thanh bảo kiếm trên tay của Tiểu Út lập tức dung lên, tạo thành muôn đạo kình lực, tấn công Châu Lão Lật nhanh như chớp, đẩy bật lão ra xa. Địch Tuân lách người tránh khỏi thế công của Thường Tùng, ả chưởng chém vào ba tên áo xám ở phía trái, hữu chưởng tung chiếc quạt về năm tên áo xám bên phải. Từ trong chớp mắt, hơn 10 tên ấy đã phơi xác tại đấu trường, trước sự căm phẫn nhưng đầy vẻ kinh hãi của lũ đồng bọn của chúng. Đối diện với mấy cái xác chết, người ta đâu dễ thản nhiên, huống hồ là bọn người thiện cận, chỉ biết có danh có lợi trước mắt. Thấy địch tuân quy vũ như thế thì vội tránh đông giạt bắc, chỉ lo giữ lấy cái mạng của mình, nên trong lúc bấn loạn lại làm cho số thương vong của chúng tăng lên. Mãnh sư Lâm Sương sử dụng ngài liệt tử thập lục chiêu, thành danh trên giang hồ, dồn toàn công lực lên thế công. Đấu dơi song chưởng đang thi triển tuyệt kỹ khổ luyện mười mấy năm, ân tự công của hồi Xuân Ông thật là khốc liệt và khủng khiếp. Thường Tùng công lực cực kỳ thâm hậu, đã mang hết toàn lực ra mà không làm sao động được đến chéo áo của địch tuân. Lúc này các đại hán áo đen từ những kẻ hạ sát mà mấy tên đang chăm sóc cho số thương binh, còn lại chừng hơn 60 tên, dần dần chấn chỉnh lại đội ngũ. Dưới sự chỉ huy của các tiểu đầu mục ào lên bao vây bốn người bọn địch tuân. Chiếc quạt trên tay của địch tuân lúc xếp lúc mở, lúc bay ra lúc thu lại, cùng với thân hình của chàng xoay tròn mấy vòng, tạo nên những lớp sóng kình khí cụ cực kỳ hùng dũng, quật ầm ầm vào người áo xám nọ. Tài phóng chưởng, chân phóng cước, chàng lướt tới đâu là những đại hán gục ngã đến đó. Hồi Xuân Ông lúc này vừa đánh vừa nói: "Tiểu lão đệ, bọn chúng càng lúc càng đông, chẳng phải là chuyện giỡn đâu." Địch Xuân cũng hiểu, chỉ có vài người đánh lại số trăm, chắc chắn là họ sẽ bị kiệt sức, càng đánh lâu càng bất lợi. Nhưng cũng chỉ có cách kéo dài trận đấu để vừa dưỡng sức, lại vừa chờ lực lượng của Tào Chính Lộc kéo đến. Thế là chàng lấy ra một ống quả pháo đốt lửa phóng thẳng lên không trung. Một tiếng nổ vang lên cùng lúc, những tia lửa bắn ra bốn phía như pháo hoa. Những cuộn khói xanh lan tỏa ra dày đặc lơ lửng trên trời cao rất cao. Nhìn thấy quả pháo tín hiệu bắn lên, Hồng Quy Đảng biết địch tuân đang báo tin cho đồng đội. Lâm Sương vội kêu to: "Các huynh đệ hãy cẩn thận, bọn chúng còn có quân tiếp viện ở phía sau." Tùy phóng tín hiệu, nhưng địch tuân không tin tưởng là lực lượng của Tào Chính Lộc kịp đến để nhận hiệu lệnh phối hợp, nên chàng cứ ra sức tung hoành không hề ngơi nghỉ, giết hết đại hán này tới hán tử áo xám nọ. Thường Tùng nghiến răng liều mạng xông vào tử chiến cùng với địch tuân. Nhìn thấy chàng ta hạ sát thuộc hạ của mình nằm ra như rạ thì kinh hoàng bật lùi lại một bước. Nào ngờ địch tuân đâu có chịu cho hắn ta kịp trấn tĩnh tinh thần. Chàng lao vút tới tấn công ngay, nhanh như chớp, miệng lạnh lùng hỏi: "Bản lĩnh của ngươi chỉ có chừng đó thôi sao hả?" Thường Tùng cũng thuộc hàng đệ nhất của Hồng Quy Đảng, võ công trác tuyệt, cơ trí thâm hiểm khôn lường. Lúc này bị địch tuân dồn đánh tới tấp, tuy chưa đại bại, nhưng yếu thế rõ ràng. Mặt khác hắn cũng nơm nớp lo sợ hồi Xuân Ông sẽ ám toán trả thù hắn, đã có lần ám toán ông ta. Nhìn rõ điều đó, địch tuân một mặt tấn công Thường Tùng liên tục, mặt khác tranh thủ hạ sát các môn hạ của hắn, tiêu hao sinh lực của chúng. Lâm Sương tung hoành hung dữ, sức mạnh hơn người, nên Hồ Xuân Ông tuy võ nghệ cao thâm, nhưng cũng chưa hạ được hắn. Ông ta càng thấy địch tuân dũng mãnh phi thường như vậy, thì lại càng khâm phục bội phận. Thấy thuộc hạ bị giết chết liên tục, Hắc Ưng do tấn gầm lên: "Lũ khốn nạn kia! Hôm nay mà lão gia không lột da xé xác các người ra, thì lão gia không còn là Do Tấn nữa." Lão chột hung dữ này độc đấu với một mình Tiểu Văn, với sự cổ vũ bao vây của lũ thuộc hạ, mà không sao hạ nổi con bé ấy, thì vừa tức vừa giận, mang hết sức lực ra để thủ thắng đánh như trầu điên. Địch tuân thấy hai con bé này tuy không thể thua, nhưng cũng không có khả năng hạ nổi hai tên thủ lĩnh nọ. Thì chàng quyết định bản thân cần phải tốc chiến tốc thắng, hạ sát cho được mấy tên đầu lĩnh nọ mới có hy vọng khiến lũ địch phải tan. Địch tuân thét lên một tiếng, thân hình bắn giọt lên cao, từ trên không chàng như một con đại bàng dộ mồi lao bổ xuống Thường Tùng. Thường Tùng thấy thế thì gầm lên như hổ đói. Địch tuân không hề né tránh, thân hình như là một mũi tên xuyên thủng màn chưởng phong của hắn. Đối thủ lao thẳng tới, phóng những luồng chưởng phong như đao như thép chém vào Thường Tùng, khiến cho hắn ta kinh hãi nhảy lùi ra sau né tránh liên hồi. Thấy Thường Tùng bị nguy, Lâm Sương bỏ hồi Xuân Ông, múa côn như sấm sét tấn công vào bên hông của địch tuân nhằm cứu mạng đồng bọn. Địch tuân như không hề để ý tới, song chưởng đang chéo vào nhau rồi quật hắt ra như là một cơn lốc. Một đạo kình phong khổng lồ chộp lấy người của Lâm Sương, khiến cho hắn ta hoảng hốt, thu hồi đường côn đáp xuống. Nhưng chỉ trong tích tắc ấy, Địch Tuân đã như một bóng ma trắng toát bám theo hắn rồi. Chưởng ảnh lại bùng lóe lên. Lâm Sương miệng hự một tiếng, trước ngực bị giáng thẳng đúng ba chưởng như trời giáng, đánh bật hắn ra sau hơn 5 bước, mồm phun ra một giọt máu tươi, mặt tái như đỏ chạm. Địch Tuân không thèm nhìn hắn, búng người lên cao lộn một vòng lao bổ vào Thường Tùng, tung ngay 12 chưởng như trời long đất lở. Thường Tùng cố gắng hoàn lại 9 chưởng, thân hình lại bị bật ra sau. Ngài sát bên Lâm Sương, Thường Tùng chưa kịp trụ vững thì đã nghe thuộc hạ kinh quản kêu la inh ỏi: Lâm trưởng lão chết rồi! Lâm trưởng lão đã ngã rồi! Thường Tùng sững người như bị sét đánh ngang tai, không sao tin nổi sự thật ấy. Địch Tuân cười gằn một tiếng lướt tới, hữu chưởng như sấm sét đánh thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Thường Tùng kinh khủng vội khom người cúi đầu né tránh, đồng thời song chưởng từ dưới đánh thốc lên chiều Bá Dương cử đỉnh. Chưởng phòng rít gió ầm ầm, lách người nửa bước, hữu thủ tung chiếc quạt ra, tả chưởng biến thành trảo chộp vào một đại hán gần đó. Tiếng xương bị bể gãy cùng lúc vang lên với tiếng gào thê thảm của kẻ ấy. Cùng lúc Thường Tùng cảm thấy sau gáy có một luồng chưởng phong đẩy tới, hắn vội vã đánh bắt ngược song chưởng ra sau, nhưng đã bị một luồng kình khí như núi sập đánh hất văng hắn ra ở phía trước, té sấp mặt xuống đất. Cùng thời gian ấy, chiếc quạt cũng theo thân hình của Địch Tuân xoài đúng vào một vòng, chặt đứt cặp chân của ba gã đại hán áo xám đứng gần chàng nhất. Ba thân hình máu me đẫm ướt lăn lộn kêu la trên mặt đất. Lâm Sương vừa rời đi thì Hồi Xuân Ông đã lao ngay người vào giữa lũ đại hán áo xám, song chưởng của ông uy dũng chỉ chớp mắt đã lấy mạng hơn 10 tên rồi. Đánh mãi với Tiểu Út không sao thắng nổi. Châu Lão Lật liếc thấy Địch Tuân dũng mãnh như thế thì nổi giận đùng đùng, hai mắt như tóe lửa, thét lên những tiếng như quỷ rú. Múa tích đại đao dẫn hết công lực xông vào tấn công Tiểu Út liên hồi, chiều chiều lợi hại, thức thức liều lĩnh vô cùng. Nhưng cô bé vẫn cười quật cường, chỉ khẽ câu mài một cái rồi lại dung thanh trường kiếm đánh lại, không chịu nhường một bước. Không có đối thủ, Địch Tuân và Hồi Xuân Ông như hai con mãnh hổ lao vào giữa đàn cừu, chỉ chớp mắt giết thêm 20-30 hán tử áo xám, máu chảy thành sông, xác chất cao như núi rồi. Địch Tuân lao người đến trận Châu Lão Lộc, bảo với Tiểu Út hãy nghỉ tay một lát. Tuy đã thấy Địch Tuân, Châu Lão Lộc vừa kinh hãi vừa căm phẫn, nhưng vẫn không thèm để ý đến chàng, cứ trút mọi căm phẫn lên đại đao lao bổ vào người của Tiểu Út như là một con hổ điên. Tiểu Út vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt dục lóe sáng, dung trường kiếm phóng thẳng tới ngực của đối phương. Địch Tuân hốt hoảng kêu to: Tiểu Út, lùi lại! Nhưng Tiểu Út như không nghe thấy lời chàng, bay thẳng vào địch thủ như là một cơn lốc. Một tiếng sực vang lên lạnh buốt, mũi đao của Châu Lão Lật đã đâm vào hông của Tiểu Út, đồng thời cùng lúc ấy bảo kiếm của cô bé cũng cắm thẳng ở giữa trước ngực của hắn ta rồi. Cả hai thân người đều bắn ngược ra sau. Tiểu Út vừa lảo đảo ngã xuống thì một lũ đại hán áo xám đã ùa vào, dùng đao múa kiếm chém ào ào tới. Chỉ cách đó hơn 2 bước, Địch Tuân thét lên một tiếng như sấm nổ. Bay người tới, tay chỉ tay quạt, đánh tưng từ giữa đám người trở ra như giông bão. Những tiếng rú thê thảm vang lên, 4-5 tên hán tử áo xám bắn văng ra 3-4 thước. Xương tan thịt nát tức thì, 3 tên khác đầu bay thân đứt đổ ập xuống tại chỗ. Tiểu Út nghiến chặt 2 hàm răng, bàn tay trái chộp lên vết thương, máu túa ra ướt đậm. Cố nghiêng người nhổm lên, Địch Tuân lo lắng hỏi: Tiểu Út, cảm thấy trong người thế nào? Thiếu gia, không biết nữa, đầu chón váng quá. Tiểu Út vẫn cố nén đau, hổn hển đáp. Địch Tuân quay ngoắt người, vừa thấy thế, mấy tên đại hán đang chực nhào tới sợ xanh cả mặt, co giò phóng chạy biến đi. Địch Tuân gọi lớn: Ông huynh, mau lại đây! Chàng chưa dứt lời thì đã thấy Hồi Xuân Ông đang lăn không, dung chưởng đánh ngã mấy tên áo xám, bài đến bên Tiểu Út rồi cúi xuống nhìn vết thương ông nói: Chà, vết thương khá nặng đó. Nói xong thì tay ông đã mở một chiếc bình ngọc, rắc một thứ thuốc bột lên vết thương của cô bé. Tay kia đã cho vào miệng Tiểu Út một viên thuốc màu đen, rồi xé vạt áo băng chặt vết thương cho cô bé. Hành động của Hồi Xuân Ông nhanh và chuẩn xác vô cùng. Địch Tuân nhìn Tiểu Út giọng đầy lo lắng hỏi: "Tiểu Út, không sao rồi chứ, Tiểu Út?" Từ từ mở đôi mắt trong veo, một nụ cười hiện lên trên gương mặt tái nhợt. Tiểu Út khẽ đáp: "À, thiếu gia, đỡ lắm rồi, không còn thấy đau nữa rồi." Hồi Xuân Ông nhìn Địch Tuân rồi nói: "Lão phu đã băng thuốc và cho uống linh dược rồi, thương thế không đáng lo nữa, nhưng làm sao bảo vệ cho con bé ở đây?" Không nói một tiếng, Địch Tuân đưa tay ôm ngang người của Tiểu Út, bắn giọt lên không đáp xuống ngay trước mặt của mấy tên đại hán áo xám. Chân vừa chạm đất, chưởng phong của chàng đã quét ngang ra, ba tên văng ra bên ngoài năm thước, rồi bợp xuống đất như những bị thịt. Châu Lão Lật được thấy mấy tên đệ tử đang dìu, đang cố lê bước tháo chạy, thì bỗng nghe tiếng thét vàng như xét ngang tai: "Họ Châu kia, ngươi phải đền nợ máu!" Tiếng thét chưa dứt thì hai tên hán tử áo xám đi kèm theo bên Châu Lão Lật đã bị một luồng chưởng phong đánh nát mặt, bắn dằn ra xa chết không kịp kêu một tiếng. Châu Lão Lật gạt hai tên thủ hạ quay ngoắt người lại, nghiến răng chịu đau, vận công lên cánh tay dùng đại đao chém ngược về phía Địch Tuân như tia chớp. Mặc dù ở trên lưng cõng theo Tiểu Út, Địch Tuân vẫn nhẹ nhàng lách người sang bên tả chưởng đẩy ra nghe giúp một tiếng. Lập tức một tiếng bợp vang lên, một thân hình bắn lên cao cả trượng quay lộn mấy vòng rồi rớt cắm đầu xuống đất, tạo nên một tiếng bợp thứ hai nữa. Hai tên hán tử diều Châu Lão Lật kinh hãi co chân định chạy thì đã thấy Hồi Xuân Ông hiện ra trước mặt chúng rồi. Một đạo chưởng phong quật tới cuốn cả hai tên tung lên trời như những chiếc bao cát, đập vào góc tường thịt nát xương tan ngay tức khắc. Địch Tuân lưng cổng Tiểu Út tung người bay giọt lên trên một ngọn cây đại thụ, chọn một góc có hai cành to lớn nhô ra, rồi đặt Tiểu Út ngồi dựa lưng vào thân cây nói với giọng thương xót: "Tiểu Út không được ngủ, cũng đừng sợ. Ông đại gia sẽ chữa trị tốt thương thế cho ngươi. Hãy mở to đôi mắt nhìn ta, tiêu diệt hết lũ chó má kia trả thù cho ngươi." "Thiếu gia đừng lo, tiểu nữ không sao đâu." Rồi cô bé cầm hai tay Địch Tuân ngây thơ hỏi: "Thiếu gia, tiểu nữ không được phép ngủ sao?" "Không, được ngủ, tuyệt đối không được. Ngươi mà ngủ là ta giận đó. Chúng ta sắp rời khỏi nơi đây rồi, phải ghi nhớ lời ta đó, Tiểu Út, nghe rõ chưa?" Địch Tuân nghiêm giọng nói: "Tiểu nữ xin nghe lời thiếu gia, mau đi giúp tiểu giang đi." Khẽ vuốt má cô bé, Địch Tuân tung người đáp xuống ngang bên cạnh tiểu giang. Lúc này cô bé và Do Tấn vẫn quần nhau dữ dội, không phân thắng bại. Tuy đều đã mệt, nhưng cả hai không ai chịu lùi một bước nào. Vừa nhìn thấy Địch Tuân, Do Tấn kinh hoàng, mặt tái như tàu lá, sững người hai chân không sao cất lên nổi nữa. Muốn chạy mà không được, hắn khiếp đảm đánh thốc ra sông chưởng, hai mắt như hai cục than hồng. Địch Tuân bước từ từ tới trước mặt của Do Tấn rồi gằn từng tiếng: "Do Tấn, tất cả lũ các ngươi đều phải đáng chết." Dù một tiếng, một đạo hào quang nhoáng lên, chiếc quạt giấy vừa quay về tay của Địch Tuân thì Do Tấn cũng đã từ từ gục xuống. Máu từ cổ của hắn phun ra như suối, chiếc đầu lâu còn lủng lẳng ở trên cổ. Hai mắt vẫn còn trơn tráo bàng hoàng, miệng hắn còn kịp buông ra mấy tiếng: "Địch Tuân, ngươi là người hay là..." "Bằng hữu ơi, Địch mổ là con người, là người như ngươi vậy." Tiểu Văn bước tới sát bên chàng lo lắng hỏi: "Thiếu gia, Út tỷ..." Nhìn lũ hán tử áo đen bỏ chạy sạch không còn một móng, Địch Tuân hít một hơi dài, rồi cấp Tiểu Văn tung người bay vọt lên nóc nhà của tòa đại sảnh. Từ trên cao nhìn xuống, họ thấy Hồi Xuân Ông đang kịch chiến với một đại hán mặc áo bào đỏ tía như máu. Địch Tuân hơi chột dạ tự hỏi: "Trong tòa trang diện mênh mông này vừa mới có hàng lũ người dây đánh họ, tại sao bây giờ này chẳng còn thấy một bóng dáng của ai? Thần Nhất Khang và Hồng Quỳ Đàn còn có cơ quan quỷ kế gì? Còn lực lượng lợi hại nào nữa chưa hiện?" Dẫn tấp Tiểu Văn ở bên mình như một móng cầu vồng, Địch Tuân đáp xuống, đồng thời tung một chưởng quật vào đầu của gã áo tía nọ. Tên ấy thấy áp lực đè xuống thì vội trấn người, nhảy giọt sang bên để né tránh, rồi lại lập tức dung chưởng giáng về phía Hội Xuân Ông một thức nặng như là thiết trụ, nhanh như gió. Song chưởng của Hội Xuân Ông cũng múa lên lập tức, những luồng chưởng phong như sóng vỗ chực chụp xuống đầu của hán tử nọ. Ngay lúc ấy thanh trường kiếm trong tay của Tiểu Văn cũng như là một làn chớp quét vào hắn. Kẻ ấy kinh hoàng lùi lại thì đã bị chưởng lực của Hội Xuân Ông liên miên công tới như sóng vỗ bờ, đẩy hắn thối lùi liên tiếp mãi cho đến chân tường đại sảnh. Hội Xuân Ông giọng gấp gáp hỏi: "Đã giải quyết hết bọn chúng rồi sao?" Không nhìn thấy một bóng người nào nữa cả. Địch Tuân đáp lại rồi đưa mắt quan sát thật kỹ hán tử áo tía nọ. Người ấy tuổi trạc 30, mặt đẹp như ngọc nhưng đầy vẻ thâm hiểm kiêu ngạo. Tiểu Văn vẫn không nói không rằng dung kiếm lao tới tấn công hắn như gió cuốn. Hán tử nọ vội tung người lên cao để tránh đỡ thì Hội Xuân Ông đã bay theo. Song chưởng múa lên như gió, chưởng phong trùng trùng điệp điệp liên miên bất tận như sóng như bão, phủ kín người của kẻ áo tía kia, đánh cho hắn không còn kịp ra tay chống đỡ, luống cuống lùi dần rồi té nhào từ trên nóc nhà rơi bợp xuống đất nằm im bất động. Địch Tuân mỉm cười nhìn Hội Xuân Ông và nói: "Ông huynh, công phu của huynh đã đến độ xuất thần nhập hóa, thuộc hạng thượng thẳng rồi." Sững người lại một lúc rồi có vẻ hơi ngượng nghịu. Hội Xuân Ông nói: "Đừng cười lão ca ca mà, nếu so với lão đệ thì công phu của ta còn kém hơn nhiều." Ngừng một lúc, Địch Tuân nghiêm trang nói: "Ông huynh, tiểu đệ thấy tình hình không bình thường đâu. Hồng Quy Đảng nhân lực rất lớn, nếu chúng mà dùng chiến thuật biển người thì dù cho huynh đệ chúng ta có tài giỏi đến mấy cũng khó mà duy trì lâu được. Vậy tại sao chúng lại tháo chạy cả đến như thế?" Hồi Xuân Ông gật đầu rồi nói: "Phải đó. Tiểu Út ra sao rồi?" Địch Tuân hơi giật mình nói: "Tiểu đệ đã đưa con bé ấy ẩn trên một nơi bí mật, đợi chúng ta giải quyết xong việc rồi đến đón con bé ấy. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục tiến vào, nhưng phải hết sức là cẩn thận đề phòng cạm bẫy của chúng." Nói xong, cả ba người dọt ra trong bóng tối tịch mịch của tòa trang viện mà tâm trí phất phỏng. Họ qua bên đông, lùng bên tây, nhưng đâu cũng chìm trong bóng tối đang ngòm. Không một ánh lửa, không một tiếng động, không gian như chìm trong sự u tối tĩnh mịch bí ẩn chết chóc. Họ tiến tới một tòa lương đình nhỏ. Địch Tuân ánh mắt chiếu sáng như hai vì sao, quan sát xung quanh, rồi khẽ vỗ vai của Tiểu Văn nói: "Không có gì đâu, đừng sợ, có ta luôn luôn bên cạnh mà." Chàng vừa dứt lời thì bỗng nghe Tiểu Văn kêu á lên một tiếng kinh hãi mặt tái đi. Địch Tuân dục quay ngoắt người, lại nhìn thấy sau lưng của họ, không biết từ bao giờ có một lão nhân mặc áo bào đỏ rực như lửa đang đứng đó. Hai mắt như có điện, chiếu thẳng vào mặt của Địch Tuân, lạnh lùng không nói một lời. Địch Tuân cũng im lặng lạnh lùng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt người ấy. Qua một lúc Địch Tuân hỏi: "Các hạ là ai?" "Miêu Như Đồng." Người ấy mắt vẫn không rời Địch Tuân, thủng thẳng đáp từng tiếng. Địch Tuân cười rất quái dị nói: "Ngưỡng mộ đã lâu rồi, trưởng lão của Hồng Quy Đảng. Chỉ còn lại có một mình ngươi thôi đó, chắc là buồn lắm ha." Miêu Như Đồng vẫn lạnh lùng như thế nói: "Địch Tuân, nếu ngươi biết rằng ngươi sắp sửa đi theo bọn họ thì chắc ngươi không còn cười được nữa đâu ha." Địch Tuân khẽ cười, nheo nheo hai mắt bình thản nói: "Cũng có thể, trên chiến trường chẳng ai có thể khẳng định mình luôn luôn chiến thắng, cũng không nhất định phải là các hạ. Cơ hội dành đều cho hai chúng ta mà, phải không?" Miêu Như Đồng tay vân ve chòm râu ngắn rồi điềm tĩnh nói: "Phải, ngươi là một kẻ tàn ác giết người như quỷ dữ. Nhưng ngươi cũng nên nhớ, máu của bọn họ không thể chảy một cách vô ích đâu." Hồi Xuân Ông mặt đầy sát khí nói lớn: "Miêu lão đầu, hãy gọi tất cả lũ còn sống sót ra đây, chúng ta khai một trò nhiệt náo cho thỏa dạ nào." "Thì ra là Hồi Xuân Ông đấy ư? Chỉ vì tiểu bằng hữu này che khuất hào quang của ngươi nên Miêu đại gia mới không nhận thay, thông cảm nha." "Các ngươi phát động can qua như thế này, chẳng phải chỉ vì muốn lấy mạng của ta sao? Gặp ta sao không chịu ra tay đi?" "Không dám, ta ta chỉ thắc mắc vì sao ngươi tuổi tác cũng đã lớn, mà càng sống lâu thì lại càng lạc hậu như vậy. Chỉ vì một kẻ phản đồ của chúng ta ngươi lại thế cả cái mạng già. Lạ thật. Chuyện đã xảy ra như thế, ngươi có muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi. Có trò hề gì thì cứ dở hết ra đi, ta không có sợ hãi đâu. Ông đại gia, chờ các ngươi đến đó. Lúc này Địch Tuân cũng chen lời vào nói. Hồng Quy Đảng các ngươi đốt nhà cướp của giết người đã thành bản tính. Vậy nếu có giết thêm mấy người bọn ta thì cũng chẳng nhiều thêm thành tích. Hôm nay bọn ta đến đây thu hoạch cũng không ít, nên dầu có chết cũng không có ân hận đâu. Miêu lão già nói cho ngươi biết, Địch Tuân, ngươi cuồng ngạo thái quá rồi đó. Hôm nay đã mở ra trận quyết chiến thù quán giữa chúng ta đã kết rồi. Hồng Quy Đảng sẽ từ từ theo ngươi thanh toán. Đừng nôn nóng. Thế bây giờ chưa phải lúc sao? Miêu đại nhân, Địch Tuân mỉa mai rồi hỏi. Ngươi muốn khiêu chiến với Hồng Quy Đảng có phải không? Miêu Như Đồng hỏi. Đâu dám. Quy Đảng người đông thế mạnh, tại hạ chỉ có một mình đâu dám. Nếu các ngươi muốn kết thúc tại đây, biến chiến trường thành hội trường, tại hạ đâu dám không tuân mệnh. Địch Tuân bình tĩnh nói. Nghiến răng trèo trẹo, Miêu Như Đồng nhìn Địch Tuân căm phẫn tột độ, nói như quát. Địch Tuân kia, món nợ này ngươi phải chết hàng vạn lần cũng chưa bồi thường hết. Hãy nhớ lấy điều đó. Lời vừa dứt thì thân hình của lão ta cũng nhích động và biến mất vào một cánh cửa mật thất ngay sau Thưởng Nguyệt Đình này. Cái tên này giáo hoạt thật đó. Nó đã chạy thoát rồi kìa. Địch Tuân trầm ngâm suy nghĩ, đang định nói điều gì thì chợt nghe tiếng thét xung trận vang lên truyền tới thật nhanh. Ba người đưa mắt nhìn nhau thắc mắc, vì sao lúc này không nghe tiếng hò thét ấy? Đã nói lên điều gì? Có gì phải chú trọng? Địch Tuân không cần suy nghĩ gì thêm, hít một hơi dài, tung người lao đi như là một làn tên về phía có tiếng gào thét vang lên đó. Tiểu Văn và Hồi Xuân Ông cũng vội vã lao theo tức thì. Từ phía có tiếng hò hét và binh khí da đập vào nhau chát chúa. Tào Chính Lộc lao về phía họ như bay, theo sau lưng ông ta là hàng chục hán tử áo đen của Bách Hội Phiêu Cục. Thấy Địch Tuân, Tào Chính Lộc vui mừng nói: Đại huynh, các vị đều không sao cả chứ? Trận này đánh sướng thật đó. Nhìn Tống Tiêu Đầu khắp người giấy máu, mặt đỏ bừng bừng, hơi thở dồn dập, chứng tỏ ông ta vừa trải qua một trận ác chiến đẫm máu. Địch Tuân cười nói: Tào huynh, vì sao các vị lại đánh nhau vậy? Nhận thấy tín hiệu của đại huynh, tại hạ cùng huynh đệ lập tức xông tới cổng chính thì bị cản lại. Tại hạ lo quá, nhưng bọn chúng thật là đông, huynh đệ của tại hạ có hơn 10 người phải ngã xuống. Ngay đến đó, Địch Tuân buông một tiếng thở dài đau đớn, thấy thương xót số phận của những anh em Bách Hội Phiêu Cục vì mình mà phải hy sinh. Chàng lên tiếng hỏi: Lũ người của Hồng Quy Đảng đã chết hết rồi có phải không? Bọn chúng dũng mãnh lắm, chẳng dễ ăn hiếp được đâu. Ban đầu bọn chúng đánh nhau cực kỳ liều lĩnh, không chịu lùi một bước. Bọn tại hạ vì cần phải xông vào gấp nên càng đánh lại càng khẩn cấp, càng hung tợn, khiến cho bọn chúng phải lùi dần, rồi tất cả biến đi đâu mất hết cả rồi. Tổng Tiêu Đầu có thấy điều gì khác thường không? Tại sao im ắng vắng lặng ghê gớm như vậy? Bọn chúng bị hạ sát rất nhiều, tại sao các cao thủ của chúng không chịu xuất hiện trả thù cho đồng bọn? Tào Chính Lộc cũng để ý thấy điều ấy. Ông đưa ánh mắt nhìn Hồi Xuân Ông, thì ông nói: Tình thế có vẻ bất ổn, hay là chúng ta rút lui? Địch Tuân thở dài một tiếng và nói: Ở đây còn có chủ, đó là Thân Nhất Khang. Chúng nó không chịu ngừng chiến dễ dàng như thế này đâu. Miêu Như Đồng không phải chỉ xuất hiện nói vài câu lý sự như thế là xong đâu. Hồng Quy Đảng đâu có đơn giản như vậy. Tiểu lão đệ, ngươi cho rằng chúng ta đã lọt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vậy thì phải làm sao đây? Ông huynh, Tào huynh, trong hai con đường ấy thì chỉ có một con đường tiến lên là đúng nhất, nhưng phải hết sức là cẩn trọng. Nếu tình thế bất lợi thì chớ có tham chiến mà phải rút lui, cần tập trung lực lượng lại, các vị thấy thế nào? Hai người suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: Cũng chỉ có con đường ấy mà thôi. Thế là Địch Tuân xuất lĩnh các đại hán lao giọt lên. Tòa trang diện được cấu trúc theo dạng tứ hợp. Lúc này họ thẳng tiến về phía hậu diện. Đến trước cổng đình diện, các đại hán áo đen liền lao vào ở trong diện. Và những tiếng hô giết giết lại vang lên. Sắc mặt chợt lạnh đi, Địch Tuân nói nhanh. Đụng độ rồi, chúng ta cũng vào thôi. Mấy người vừa mới tiến lên được một vài bước thì bỗng có tiếng nói như sét đánh, rung chuyển không gian. Cả tòa đình diện rung chuyển đổ vỡ tứ tung và một biển lửa cháy lên ngùn ngục khắp cả tòa trang diện. Hào Chính Lộc sững người nhìn đình diện đang trở nên biển lửa. Ông ta kêu thét lên. Trời ơi! Huynh đệ của tại hạ! Huynh đệ của tại hạ! Hồi Xuân Ông kéo tay Tào Chính Lộc giữ lại không cho lao vào tòa điện đang sập đổ trong ngọn lửa ấy. Ông lạnh lùng nói, người muốn chết sao? Đây không phải là lửa lưu huỳnh mà còn là cả khí độc nữa đó. Tào Chính Lộc cố dùng dãy thoát ra, thét lên như điên như dại. Buông ta ra, mặc cho độc khí, mặc cho lửa bỏng, ta phải sống chết cùng huynh đệ của ta. Ngay lúc đó thì có 7-8 hán tử của Bách Hội Phiêu Cục lao ra khỏi ngôi nhà bốc cháy dữ dội kia. Kẻ thì lão đảo, người thì run rẩy, có người trên quần áo vẫn còn bị bốc cháy. Tào Chính Lộc cố nhào về phía họ thì Hồi Xuân Ông đã thét vang chặn lại. Trên người họ có độc, hãy để lão phù xử lý cho. Ngay lúc ấy không biết từ đâu, những hán tử áo xám ùa ra đông nghịch, đào kiếm dung đầy trời, sát khí đằng đằng hung dữ vô cùng. Địch Tuân lúc này nói lớn, Tào huynh, chúng ta cứ cự địch, những huynh đệ kia có ông huynh lo liệu rồi. Tào Chính Lộc như sự tỉnh ngộ, thì quay người lại thét lên một tiếng như hổ gầm. Thanh đao trên tay dung lên như làn chớp quét vào lũ áo xám, như những lớp tử khí rụng người. Đầu rơi máu chảy, thầy đổ hiện ra giữa những tiếng kêu thét vang trời. Chỉ trong chớp mắt, Tào Chính Lộc đã lọt vào giữa vòng dây của hàng trăm hán tử áo xám, mặt sức tung hoành như một con hổ dữ. Lũ đại hán lúc này không giống như lúc nãy nữa. Lớp trước gục ngã thì lập tức có lớp sau ào lên như những đợt sóng vậy. Bỗng có một tiếng cười quái dị rú lên giữa những âm thanh hỗn loạn ấy. Tào Chính Lộc bỗng thấy rùng mình, đường đao thiếu chính xác. Ông vội tung người lên cao hơn 2 trượng, đảo mắt nhìn quanh, nhìn thông phát hiện ra kẻ có giọng cười như quỷ rú nọ. Đang lúc đó thì đã có một đường lang nha bỗng quật tới trước mặt của ông ta rồi. Tào Chính Lộc dẫn khí đang điền, thành đại đao dùng lên như gió cuốn. Chỉ chớp mắt thì lại có 5-3 hán tử áo đen, thân tan thịt nát chết gục dưới chân của ông ta rồi. Lũ người áo xám lại ào lên. Tào Chính Lộc múa tích cây đại đao, tả xung hữu đột không kịp thở. Và trong lúc hỗn chiến, ông ta đã phát hiện ra một hán tử lùn béo, hai mắt sáng loáng như điện, vừa tấn công một lang nha bổng vào ông ta vừa nói. Tào Tổng Tiêu Đầu, tại sao lại nhúng tay vào chuyện ân oán giữa chúng ta và Hồi Xuân Ông để mang qua vào thân chứ? Với tài thánh dược thần thủ, chỉ trong một loáng thì Hồi Xuân Ông đã chữa trị xong cho các môn hạ Bách Hội Phiêu Cục. Nhưng cả bọn lại lọt vào vòng dây của hàng trăm hán tử áo xám. Địch Tuân bị 40-50 hán tử áo xám dây chặt, chàng bình tĩnh quan sát và thấy quân địch đã chia các bọn họ ra thành 3 nơi. Như thế rất nguy hiểm. Vì vậy chàng và Tào Chính Lộc cần phải hội nhập với nhóm người cạnh bên Hồi Xuân Ông, tập trung lại một chỗ. Chàng khẽ nói với Tiểu Văn, chúng ta phải vượt vòng dây để tới nhập bọn với Ôn đại gia, người phải theo sát ta nha. Cầm đầu lực lượng dây công Địch Tuân chính là Miêu Như Đồng. Lão lướt tới cười khải và nói, nếu ở địa vị ngươi, ta đã tháo chạy từ lâu rồi. Thế cho nên ta mới chẳng là ngươi, ta chẳng biết chạy bao giờ cả. Nghe Địch Tuân đáp lại như thế, Miêu Như Đồng nghiến răng nói, Địch Tuân, hôm nay mà không băm dằm xác của người ra thì lão gia không còn là Miêu Như Đồng nữa. Người không thấy tình thấy rõ ràng rồi sao? Đã có nhiều lúc và có nhiều người cho rằng có thể giết chết được Địch Mổ, nhưng Địch Mổ lại không thích chiều theo ý của họ. Vì thế cho nên lúc này ta vẫn cứ sống khỏe mạnh đó. Vừa nói Địch Tuân vừa quan sát thấy ở bên kia, Tào Chính Lộc đang cùng đại hán thấp béo sử dụng lang nha bổng đang đánh với nhau hết sức là ác liệt, chưa phân rõ hơn thua. Bọn bao vây nhóm người của Hồi Xuân Ông đang triển khai thế trận, chuẩn bị tấn công. Địch Tuân thấy cần phải nhanh chóng tập hợp lực lượng lại ngay chỗ, nếu không thì sẽ không thể phá nổi vòng vây. Miên Như Đồng lại cười nham hiểm nói với Địch Tuân. Kể ra thì ngươi cũng là một nhân tài đó, vậy mà chẳng còn sống được đôi ba canh giờ nữa, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thật thế sao? Cảm ơn ông bạn đã không chê tại hạ. Địch Tuân cười quái dị đáp. Thấy Địch Tuân cười kiểu ấy, Miêu Như Đồng lại bật lùi ra sau mấy bước, quát lớn ra lệnh: huynh đệ đâu, giết! Vừa dứt lời, lão đã dung chưởng đánh tới như chớp. Cùng lúc hơn 40 cao thủ hạng nhất của Hồng Quy Đảng đã thép vàng như sấm xông vào tấn công Địch Tuân tức thời. Địch Tuân cười khải một tiếng, tung người lên cao, thân hình quay tức như chong chóng. Chiếc quạt giấy trên tay của hắn bắn vút ra, lập tức có 8 đại hán áo xám kêu rú lên một tiếng gục xuống trên dũng máu.